làn gió bay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lòng vẫn cứ mong, dù rằng anh không thể quên. còn lại em một mình quay bước. Được buồn chi anh ơi, vầng trăng đã khép kín, gọi nhau mãi chỉ để thêm đau. Em ước mong cơn mưa gió tan đi vì cuộc tình, để lại đây dấu chân đôi tình nhân. Nhân ra đi về nơi rất xa, đàn chim em nu du bay về phố cũ. Thà xa nhau yêu nhau còn hơn bên nhau hoài, chết chi khi ta đến trong lầm lỡ. Đêm qua em nằm mơ thấy ai, mà sao anh vui với ai trong vòng tay. Nhìn anh em lớn như hôm nào, dấu vết chân quay về, gió tan đi cơn mưa hờn dài tâm tôi. Công tình xưa giờ đây dối gian, còn lại rêu phong lãng quên bên thềm xưa. Thời gian thôi gió đi, kỷ niệm sẽ mãi không quay về, biết chân tình ta luôn chiều nhau. Bye. as feet pour on. Bye.

gọi thì em không về. Ngày mai khi bên anh mưa lớn cũng chẳng còn ai để mà nhớ đến. Không giữ được thì thôi ta đành quên.

is amazing.